Chàng rể tỷ đô, chương 45, mất 10.000 đô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì Tiêu Lẫm đã đồng ý tham dự buổi họp mặt lớp học, Trương Hân Hân nhắc anh, chúng ta phải chuẩn bị một số món quà cho lễ khai trương nhà hàng của Dương Thanh, không thể đến tay không? Tiêu Lẫm gật đầu, được, sáng mai anh sẽ đi mua quà cho anh ấy. Trương Hân Hân nói, tốt, ngày mai sáng sớm em phải đến văn phòng tập đoàn Hưng Thịnh Phát. Diệp Thu Phương ngạc nhiên hỏi, thật vậy sao, khi nào xong thì ghé văn phòng tôi, vào buổi trưa chúng ta có thể đi chung đến nhà hàng của Dương Thanh. Trương Hân Hân cười kín đáo, ồ, cậu đừng nghĩ lung tung, tôi không có ô tô đâu, tôi thường đi taxi hoặc xe buýt, và đôi khi Tiêu Lẫm sẽ đón tôi bằng xe máy của mình. Trời ơi, Diệp Thu Phương thốt lên, tức giận, cậu là giám đốc của một công ty mà, sao cậu không mua ô tô cho mình? Tôi mới bắt đầu làm việc và chưa kiếm được tiền. Lương của tôi thường được dùng cho các chi phí và phải cho mẹ tôi tiền. Cuối tháng chỉ còn lại khoảng 1.000 đô la, không đủ để mua ô tô. Rồi, Trương Hân Hân tiếp tục. Nhưng mà, nói thật, tôi thích đi xe buýt, rất tiện lợi. Đi xe máy của Tiêu Lẫm vào một ngày đẹp trời cũng rất thú vị. Diệp Thu Phương nói nghiêm túc, cậu không cần phô trương nhưng cậu phải nhận thức được địa vị của mình. Cậu là giám đốc của tập đoàn Trương Thị và cũng là đối tác trực tiếp với Hưng Thịnh Phát. Có người sẽ nói xấu cậu nếu cậu không có ô tô. Tiêu Lẫm cảm thấy Diệp Thu Phương nói đúng. Vợ anh luôn tiết kiệm quá mức. Hơn nữa, cô ấy đưa hầu hết lương của mình cho mẹ mình và không để lại nhiều tiền cho bản thân. Mặt khác, mẹ chồng của anh là một người tiêu xài phung phí, giữ phần lớn tiền lương của Trương Hân Hân cho riêng mình. Bà ta thà dùng 1 triệu đô la tiết kiệm của gia đình để đầu tư vào một loại bảo hiểm tài chính lừa đảo hơn là cho Trương Hân Hân 2 hoặc 300.000 đô la để mua ô tô. Anh cảm thấy mình nên mua ô tô cho vợ. Điều đó sẽ tiện cho cô đi lại và cũng giúp cải thiện danh tiếng của cô khi đi họp công việc. Sau khi quyết định, anh quyết định ghé cửa hàng 4S vào sáng hôm sau. Sau bữa tối, cặp đôi chia tay Diệp Thu Phương và cùng nhau bắt taxi về nhà. Trên đường về, các phát thanh viên trên đài phát thanh đang bàn luận về việc thuê chọn Sky Garden ở Thiên Đường. Các phát thanh viên đều ngạc nhiên vì đây là lần đầu tiên trong lịch sử Thiên Đường ngoại lệ đóng cửa toàn bộ Sky Garden. Họ cũng rất tò mò về người đứng đằng sau điều này và quá khứ của anh ta. Tài xế taxi bắt đầu. Theo ý kiến của tôi, chắc chắn là người giàu bí ẩn trên mạng. Tiêu Lẫm không nói gì nhưng anh ta hơi ngạc nhiên. Dường như sau khi tin tức về Sky Garden ở tầng trên cùng của Thiên Đường được công bố, nó đã gây ra sự chú ý trên khắp thành Tây. Chuyện này lan truyền như cháy rừng và được bàn tán khắp nơi ở thành Tây trong đêm. Rất nhanh chóng, mọi người trong thành phố đều biết về nó. Mọi người đều biết rằng khách sạn Thiên Đường áp dụng dịch vụ thành viên và chỉ có thành viên hạng cao mới có đặc quyền sử dụng Sky Garden. Còn về việc thuê chọn, ngay cả thành viên Kim Cương cũng không đủ điều kiện. Điều đó hoàn toàn không thể. Vì vậy, người đã thuê chọn Sky Garden đột nhiên trở thành một chủ đề nóng mà mọi người rất tò mò. Có người nói rằng người đó là người bí ẩn trên mạng. Có người nói rằng người đó là một người giàu có từ nước ngoài. Có người nói rằng người đó là một người đàn ông bí ẩn muốn tổ chức một đám cưới xa hoa và lãng mạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tin đồn thứ 3 thuyết phục hơn các tin đồn khác. Tin tức đã tạo ra một làn sóng lớn trên toàn thành phố. Rất nhiều phụ nữ ghen tị và tò mò sau khi nghe tin tức. Mọi người đang tự hỏi ai sẽ may mắn có một người đàn ông chi hàng triệu đô la trong một đêm để thuê trọn toàn bộ Sky Garden và thổ lộ tình yêu của mình với cô ấy. Nhiều người mong đợi ngày đến để họ có thể tự mình xem. Để giữ bí mật danh tính của mình, Tiêu Lẫm đã yêu cầu Trần Túc biến đổi đặc biệt Sky Garden vào ngày sự kiện. Đồng thời, anh ta mong chờ ngày đó, anh muốn tặng cho Trương Hân Hân một đám cưới hoành tráng một lần trong đời vào ngày kỷ niệm cưới của họ. Tiêu Lẫm đến cửa hàng 4S sớm vào sáng hôm sau. Anh có một thẻ ngân hàng với số dư là 10 tỷ đô la mà anh chưa sử dụng nhiều. Lần này, anh muốn dùng nó để mua một chiếc xe sang trọng cho Trương Hân Hân có đẳng cấp và thể hiện được phẩm chất. Anh định mua cho cô một chiếc Rolls Royce ngay lập tức, nhưng sau khi suy nghĩ lại, anh lo rằng Trương Hân Hân sẽ không chấp nhận. Đầu tiên, sẽ không dễ giải thích với cô làm thế nào anh có thể mua được một chiếc xe đắt tiền như vậy. Và thứ hai, cô có thể không thích lái xe dựa trên tính cách giản dị của mình. Sau khi xem xét tất cả các yếu tố và cân nhắc, anh quyết định mua một chiếc sedan khoảng 500.000 đô la. Các xe trong phạm vi giá này rất đẹp mắt nhưng không quá tầm thường, và chúng rất thực tế cho việc sử dụng hàng ngày. Nếu cô ta đâm hoặc chảy xước xe, sẽ không quá đau lòng. Chiếc xe phù hợp với mức giá và thông số kỹ thuật như vậy là Audi A6. Đây là một chiếc xe phổ biến được sử dụng trong số các doanh nhân rất sang trọng và độc quyền. Hơn nữa, A6 là một chiếc sedan mở rộng, rất phù hợp cho vợ anh. Khi anh đến cửa hàng Audi 4S, anh đỗ chiếc xe máy nhỏ của mình bên cửa và đi vào. Hai nhân viên bán hàng trong cửa hàng nhanh chóng chỉnh lại bộ đồ của họ khi thấy một khách hàng đi vào. Một người phụ nữ đứng sau họ tức giận. Ôi, anh ta đi bằng xe máy, chắc chắn là vào đây để hưởng thụ điều hòa không khí hay wifi. Cứ bỏ qua anh ta đi, họ đều mất hứng ngay lập tức khi nghe thấy khách hàng đi xe máy. Do thời tiết nóng bức, nhiều người nghèo khó thích xông vào cửa hàng để tận hưởng điều hòa không khí miễn phí. Một số người còn vô cảm ngồi lên những chiếc xe trong phòng trưng bày và từ chối rời đi. Các nhân viên điều hành đã tới tận cùng trí tuệ phải gọi bảo vệ để đuổi họ ra. Tiêu Lẫm có vẻ không phù hợp với chiếc xe máy và bộ đồ tầm thường của mình. Anh ấy không trông giống ai có thể mua nổi chiếc Audi cả. Tiêu Lẫm không quan tâm khi không ai đến phục vụ anh ấy. Anh ta đi thẳng vào phòng trưng bày nơi các mẫu A6 được trưng bày và phát hiện ra giá của chiếc xe nằm trong khoảng 300-600.000. Mẫu có giá 600.000 đô là phiên bản hạng sang với chiều dài cơ sở dài. Thực sự nói, chiếc xe này trông rất đẹp. Anh đoán rằng Trương Hân Hân sẽ chấp nhận giá hợp lý của nó. Do đó, anh nói, bạn có sẵn hàng cho mẫu A6 cao cấp này không? Tôi muốn lấy ngay, các nhân viên bán hàng nhìn anh như đang nhìn một kẻ ngốc. Một trong số họ nói bằng giọng khinh thường. Anh đã xem nhãn giá chưa? Anh đếm số không sai à? Tiêu Lẫm nhăn mày. 618.000 đô, tôi đã thấy nó. Người đó cười khịa, nếu anh đã thấy nó, thì tại sao anh còn hỏi vấn đề này? Anh có mua nổi không? Bây giờ nhiều người đang nhìn đấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi chúng tôi in hóa đơn và yêu cầu anh quẹt thẻ nhưng không đủ tín dụng, sẽ xấu hổ lắm. Tiêu Lẫm nói lạnh lùng. Anh có bệnh à? Anh quên uống thuốc trước khi đi làm sáng nay à? Anh cần tôi gọi 115 để xe cấp cứu đưa anh đi không? Người đó khinh bỉ cười khẩy. Ồ, thôi đừng có khoác lác ở đây nữa. Tôi sẽ bảo vệ đuổi anh ra khỏi đây. Ghi nhớ lời tôi nói. Anh chỉ là một kẻ thất bại nghèo khổ vào đây để dùng không khí mát và wifi miễn phí. Bỏ mặc anh ta, Tiêu Lẫm treo nụ cười châm biếm lên mặt và hỏi. Anh kiếm được hoa hồng bao nhiêu trên chiếc xe này? Người đó gầm lên, 10.000 đô. Tiêu Lẫm gật đầu để ghi nhận. Được, rất tốt, anh vừa mất 10.000 đô. Anh sau đó quay đi và ra ngoài. Ngẫu nhiên, anh va phải người quản lý của cửa hàng với thẻ tên trên bộ đồ tay của anh ghi Chu Nhuận Thành. Anh hỏi người đàn ông trực tiếp, anh là người đứng đầu cửa hàng này à? Vâng, tôi là người quản lý. Chu Nhuận Thành gật đầu, tôi có thể giúp gì anh? Tiêu Lẫm chỉ vào nhân viên bán hàng thô lỗ và nói. Anh nên sa thải người đó ngay bây giờ. Anh ta là một quả táo thối sẽ không có lợi cho kinh doanh của anh ở đây. Người đó nhanh chóng lao tới và nói. Ông Chu, đừng nghe lời nói ngớ ngẩn của anh ta. Anh ta điên rồi. Anh ta chỉ là một kẻ nghèo khó đến đây để dùng wifi và điều hòa của chúng tôi. Tiêu Lẫm cười tinh nghịch, một kẻ nghèo khó như anh ta nói. Chỉ cần chờ và xem. Anh lập tức đi ra ngoài cửa và đi vào phòng trưng bày xe BMW bên cạnh. Cách Trương.